Quyển 7 Tử vi di phương. Chương mở đầu: trở về. Giữa đêm đầu hạ oi bức, đèn hoa tắt ngấm, phố phường cũng đã lặng yên. Bốn phía đông tây nam bắc của phủ Thái Bình có tổng cộng 12 cửa thành. Cửa thành phía nam lần lượt có tên là Cổng An Hóa, Cổng Minh Đức và Cổng Khải Hạ. Cửa thành ở Cổng Minh Đức rộng chừng 15 trượng 2 thước, chia thành 3 lầu. Từ ngoài vào trong phân biệt là Hạp Lâu, Tiễn Lâu và Chính Lâu. Ngoại trừ Tiễn Lâu, các lâu khác đều bố trí cổng mái vòm. Cổng rất cao, rộng 3 trượng mà sâu đến 8 trượng. Chính Lâu là tòa lâu quan trọng, rộng 7 trượng, sâu 2 trượng, cao 10 trượng, mái nghỉ 3 tầng đồ sộ. Chung quanh có hành lang gấp khúc, là một trong những tòa thành lâu lớn nhất phủ Thái Bình. Người gác cổng chính của cổng Minh Đức là Lữ Thần Phi. Mọi người đồn rằng hắn ta từng là phụ tá đắc lực của thần hiệu tướng quân Lục Hoàng tử Vũ Thụy An quá cố. Nhưng bởi vì năm xưa đưa Chiêu Hòa công chúa đi hỏa thân không làm tròn trách nhiệm, dẫn tới Lục Hoàng tử mất tích 3 năm nay mà bị nữ hoàng thần chiếu phán tội không bảo vệ chủ chu toàn. Hắn ta vốn nên bị xử tử, nhưng do có chiến công hiển hách nên cổng tội triệt tiêu, cuối cùng bị giáng xuống làm đội trưởng đội gác cổng, kiêm cục trưởng cục tuần giản. Cục trưởng cục tuần giản thì phải làm gì? Nói ngắn gọn thì là một quan viên cấp cơ sở, ban ngày giúp dân chúng bắt mèo bắt chó, bắt ăn trộm, ban đêm còn phải thường xuyên thay phiên canh gác cửa thành, đi tuần vào giờ giới nghiêm. Có thể nói là hổ lạc đồng bằng, không có đất dụng võ. Lữ Thần Phi thường xuyên bị đồng liêu cười nhạo, nhưng hắn ta hoàn toàn không thèm để ý. Câu cửa miệng của hắn ta chính là: vô luận chức quan của tại hạ nhỏ bé thế nào, thanh nhàn ra sao, thì ta vẫn vĩnh viễn không quên lời dạy của Vũ Vương gia. Ta vẫn luôn là tướng sĩ của Tuyền Vũ, cho dù ở cương vị nào, cho dù sống hay chết, thì vẫn sẽ nguyện trung thành với quốc gia. Mỗi ngày Lữ Thần Phi đúng giờ đi tuần, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Khi đến giờ giới nghiêm, mặc cho đám quan viên gác cổng đều sắp ngủ gật, thì hắn ta vẫn luôn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng như tùng, bất động như núi. Trong cơ thể hắn ta dường như có một cỗ sức mạnh hồng hoang, dùng mãi không hết. Mỗi ngày phát hiện ra nhiệt huyết cùng sức sống đủ để chống cự hết tất cả những lời đồn vớ vẩn. Dần dần hắn ta trở thành quan viên được mọi người thưởng thức và ngưỡng mộ. Một quan viên nhỏ bé với chức cục trưởng cục tuần giản, chuyên bắt mèo bắt chó, khiến người người ngưỡng mộ. Đêm nay, Lữ Thần Phi vẫn gác đêm như thường lệ. Ngoại trừ hắn ta thì còn có 40 lính gác dưới chính lầu của cổng Minh Đức. Lính gác bị hắn ta chia làm hai hàng, mỗi bên trái phải gồm 20 người. Còn nhớ rõ yếu lĩnh của động tác và tác phong người lính hay không? Lữ Thần Phi đi giữa hai đội lính khác, không biết mệt mỏi mà giảng lại một lượt thái độ cơ bản nhất nên có của một người lính, chính là tư thế đứng phải ngay ngắn, thẳng thắn, vững vàng. Lữ Thần Phi nhìn trái phải một lượt, nhịn không được mắng: Trường lão nhị, có phải ngươi không ăn cơm chiều hay không? Hay là thê tử của ngươi chạy theo người khác rồi mà lại bày ra cái vẻ mặt chán trường thế này hả? Đám người bộc phát ra tiếng cười đùa giỡn. Lữ Thần Phi lại trừng mắt: Cười cái gì mà cười, rất buồn cười ư? Ngươi, Lưu Mập, có phải ngươi ăn cơm chiều của Trương lão nhị hay không mà bụng lại to như vậy? Tất cả tập trung tinh thần cho ta. Mọi người bị Lữ Thần Phi trừng mắt nhìn, vội vàng nghiêm mặt đứng thẳng. Thẳng cổ, ưỡn ngực, thẳng chân, nâng cằm, hóp bụng, hóp mông lại. Đôi mắt phải mở to nhìn đằng trước. Nhớ kỹ, chúng ta là những người canh gác cổng Minh Đức, là lá chắn đầu tiên bảo vệ bệ hạ. Chúng ta quyết không cho phép bất luận một con ruồi bay vào. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, đánh gãy lời của hắn ta. Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, ngày càng rõ rệt. Mọi người lập tức nâng cao tinh thần, nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, họ thấy một chiếc xe ngựa màu nâu xám đang nhanh chóng tới gần. Chiếc xe ngựa treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ, từ xa nhìn lại, giống như là hai chiếc đèn lồng đang bay trong đêm tối. Hu một tiếng, xe ngựa vững vàng dừng trước cửa thành. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, người lái xe là một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc đạo bào, mi thanh mục tú, cảm giác như thể tiên phong đạo cốt, mà bên người hắn còn có một tiểu đồng tử, nhìn qua chỉ chừng 10 tuổi mà thôi. Người là ai mà dám muốn vào thành trong giờ giới nghiêm, không muốn sống nữa hay sao? Lữ Thần Phi hét lớn một tiếng, đứng chặn trước xe ngựa. Chúng tướng sĩ cũng đều nhịp, giơ giáo trong tay lên, mũi giáo hướng về phía xe ngựa. Nam tử không chút hoang mang, bình tĩnh mà nhảy xuống xe ôm quyền nói: Tại hạ Trung Húc, bởi vì trên đường tới đây có chút việc trì hoãn cho nên bất đắc dĩ mới vào thành lúc này, mong các vị thứ lỗi và châm trước một phen. Châm trước? Lữ Thần Phi bật cười: Ta châm trước cho ngươi, cho các ngươi vào thành, Đến khi các ngươi bị thủ vệ tuần đêm bắt được thì ai tới châm trước cho ta? Người đâu? Bắt bọn họ lại. Đợi chút. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Trong lòng Lữ Thần Phi thầm nhảy dựng, luôn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, dường như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Lúc này, hắn ta cũng không nghĩ được gì, chỉ nhắm mắt lại quát. Còn ai ở trong đó? Nhanh ra đây cho ta. Trong xe ngựa sột soạt một trận, nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy có người đi ra. Lữ Thần Phi tức giận nói lớn. Người bên trong không thể gặp người hay sao? Lại không ra thì đừng trách ta không khách khí. Câu nói này của hắn khiến tất cả quân lính canh gác đều dâng lên đề phòng, trống giáo bên cạnh người tạo thành tiếng động không hề nhỏ. Lữ phó tướng đã lâu không gặp, người vẫn xúc động như xưa. Lúc này theo tiếng nói của nữ tử, màn xe bị nàng vén lên một góc, lộ ra cổ tay trắng tinh sạch sẽ. Chỉ thấy trên cổ tay của nàng có đeo một chiếc vòng toàn thân trong suốt, bao lấy một sợi chỉ vàng. Vòng tay sáng chói làm đôi mắt của Lữ Thần Phi đau nhói. Chẳng lẽ người là... Lữ Thần Phi há to miệng, tựa hồ có chút không thể tin nổi. Ngay sau đó màn xe lại bị vén ra hơn phân nửa. Lúc này người đứng trước xe có thể nhìn rõ trong xe có những ai. Chỉ thấy trong xe ngựa đang ngồi một nam hai nữ, tổng cộng là ba người. Nam tử sắc mặt như ngọc, đẹp đến không giống người phàm. Hắn mỉm cười ngồi ở chính giữa, hai nữ tử ngồi ở hai bên trái phải của hắn. Đột nhiên nam tử hơi hé miệng, mỉm cười nói. Nếu ngươi đã ở trạm canh gác, làm đến vui vẻ như vậy, thì về sau cứ tiếp tục ở chỗ này đi. Vương gia! Lữ Thần Phi mở to hai mắt, đáy mắt thoáng đã ngập tràn các loại cảm xúc không tên. Có kích động, có kinh ngạc, có tưởng niệm nấn ná hồi lâu. Hắn ta lập tức lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào hồi lâu cũng nói không nên lời. Ngoại trừ Lữ Thần Phi thì trong số tướng lĩnh thủ thành chưa có ai từng gặp Vũ Thụy An. Thấy biểu cảm của Lữ Thần Phi như vậy thì đều không hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lữ Thần Phi quỳ một gối xuống đất thì hiểu ngay người tới là một nhân vật có địa vị cao. Thế nên mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống. Lữ Thần Phi ôm quyền hành lễ, nước mắt che phủ nói. Thuộc hạ Lữ Thần Phi cùng ngành thần hiệu đại tướng quân Vũ Vương gia hồi chiều. Câu nói này của hắn ta rốt cuộc giải đáp cho nghi vấn trong lòng của các tướng sĩ. Trong lòng bọn họ vạn phần kinh ngạc, ngay sau đó cũng đồng thanh hô to. Mạn tướng cùng ngành Vũ Vương gia hồi chiều. Đêm đó, ngay khi tới gần canh năm, trên cổng thừa thiên của cung Thái Cực, tiếng chuông báo hiệu đầu tiên vang lên. Các lầu canh gác ở bốn hướng, đông tây nam bắc cũng lần lượt đánh trống. Chẳng qua tiếng trống hôm nay không phải chỉ là để báo sáng, mà là còn truyền đến cho mọi người biết một tin tức trọng đại. Theo 3.000 đợt tiếng trống lan truyền, mọi người trong thành đều trước tiên biết được tin tức này. Vũ Vương gia, Vũ Thụy An mất tích đã 3 năm, rốt cuộc bình an vô sự trở về. Chương 2. Thái tử Phi. Khi thần chiếu xuất cung, bà ta dùng nghi thức nội cao nhất, tư thế oanh liệt kia dường như muốn tất cả mọi người trong thành đều biết. Dù chậm thấy khó chịu trong người, nhưng vẫn gắng gượng đến thăm trưởng tôn đại nhân. Vũ Thụy An cưỡi một con ngựa trắng, đi bên cạnh ngự xa của thần hoàng. Trên đường đi, ngay khi thần chiếu có dấu hiệu ho, An Tố Vân sẽ dâng lên một chén thuốc ấm làm chân phổi để dịu cơn ho. Khi chén thuốc kia vừa chạm đến cổ họng, thần chiếu đã ngừng ho, hiệu quả của nó rất tốt. Khi đoàn người sắp đến phủ trưởng tôn, thần chiếu đã uống canh thuốc ở nhiệt độ thích hợp 3 lần. Sau khi dùng xong, bà ta không khỏi ngạc nhiên. Thuốc này lúc nào cũng giống như vừa mới đun, để nguội một lát rất vừa miệng, người có lòng rồi. Tạ ơn bệ hạ đã khen ngợi. An Tố Vân cung kính gật đầu, cầm lấy chén thuốc lôi ra, sau đó nói với Sư Ngọc Lâm ở phía sau đoàn xe. Người nghĩ thật chu đáo, ổn thỏa, sau này thường đến hầu hạ bệ hạ đi. Vâng, Ngọc Lâm xin nghe theo sự sắp xếp của cô. Sau khi ngự xa đến phủ trưởng tôn, chủ nhà hiện tại là trưởng tôn Tề, dẫn đầu cả họ quỳ ở cửa ra vào nghênh đón. Nữ hoàng không hỏi han bọn họ nhiều. Sau khi xuống ngự xa, bà ta đã vội vã đến viện của trưởng tôn Vô Cấu. Viện của trưởng tôn Vô Cấu ở góc phía bắc của phủ trưởng tôn, ba mặt giáp hồ nước, rất yên tĩnh. Cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng đều được che bằng rèm dày. Ngoại trừ ngọn nến trong góc tường thì không còn một tia sáng nào khác. Ngoài ra cả căn phòng còn nồng nặc mùi thuốc không thoát ra được, làm nghẹn cả mắt mũi người vào. Thần chiếu vừa bước vào phòng đã nhíu mày nói, sao không mở cửa sổ ra cho thông gió? Hồi bệ hạ, phụ thân đại nhân không thể nhìn thấy ánh sáng, không chịu được gió, kính xin bệ hạ tha tội. Khi thần chiếu nghe nói đó là bởi vì bệnh tình nguy kịch, bà ta lập tức xua tay, ý bảo ông ta là không sao. Nói xong thần chiếu đi thẳng tới bên giường của trưởng tôn Vô Cấu, ngồi xuống. Bà ta nắm lấy tay của trưởng tôn Vô Cấu, cúi người xuống và thì thầm vào tai ông ta. Ái khanh, trẫm tới thăm khanh. Đôi mắt nhắm nghiền của trưởng tôn Vô Cấu hơi giật giật, lông mi của ông ta run rẩy một lúc lâu mới từ từ mở mắt. Chỉ một hành động mở mắt như vậy thôi mà dường như đã rút hết sức lực của ông ta. Thần chiếu nhìn thấy vậy thì đau lòng, bà ta cũng biết tuổi thọ của trưởng tôn Vô Cấu, sợ rằng ông ta thật sự đã đi tới cuối cùng. Bệ hạ, thần... Ái khanh nói gì? Thần chiếu lại cúi xuống thấp hơn nữa nhưng dường như vẫn không thể nghe rõ. À, trưởng tôn Vô Cấu siết chặt tay thần chiếu, mắt ông ta nhìn về phía trưởng tôn Ngọc Minh ở trong góc, không ngừng kêu to bằng giọng khàn khàn. Khi thần chiếu nhìn thấy yêu thương trong mắt ông ta thì đã hiểu, có lẽ trưởng tôn Vô Cấu không yên tâm cháu gái duy nhất của mình. Trẫm đảm bảo với Ái khanh, chắc chắn sẽ có một nam nhi tốt bảo vệ Ngọc Minh, và Ngọc Minh cũng sẽ có một thân phận khiến người đời tôn kính. Trưởng tôn Vô Cấu lại giơ tay lên, chỉ vào Vũ Thụy An bên cạnh thần chiếu, nhưng miệng ông ta vẫn không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh. Vũ Thụy An không hiểu ý của ông ta, nhưng khi một người sắp chết, lời nói và việc làm của họ sẽ được mọi người tôn trọng một cách khó hiểu. Hơn nữa, người trước mặt hắn là trưởng lão dựng nước, người mà ngay cả mẫu hoàng cũng tôn kính. Vũ Thụy An bước tới, cúi thấp người, ghé tai vào miệng ông ta mới nghe rõ những lời ông ta nói. Chăm sóc Ngọc Minh. Câu này chỉ có Vũ Thụy An nghe được, nhưng thần chiếu cũng đoán được. Thật ra thần chiếu đã nghe nói về chuyện của trưởng tôn Ngọc Minh. Người ta đồn rằng kể từ khi Vũ Thụy An mất tích, nàng ta đã rửa mặt bằng nước mắt suốt ngày, dần dần trở nên ốm yếu. Tất cả mọi người đều biết tình nghĩa của nàng ta đối với Vũ Thụy An. Vũ Thụy An không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn chỉ nói, trưởng tôn đại nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe, thả lỏng tinh thần. Ý của Vũ Thụy An không thể rõ ràng hơn. Hắn không muốn hứa hẹn lung tung, lại càng không muốn lấy trưởng tôn Ngọc Minh. Sắc mặt những người xung quanh không thay đổi, chỉ có sắc mặt của trưởng tôn Vô Cấu là khó coi. Còn trưởng tôn Ngọc Minh thì vẫn không ngừng khóc. Một nửa nước mắt của nàng ta chảy vì Gia Gia, nửa còn lại là vì Vũ Thụy An. Đối với trưởng tôn Ngọc Minh, hôm nay rõ ràng là niềm vui gặp lại sau một thời gian xa cách, nhưng nó cũng đã bị lu mờ bởi nỗi đau mất đi Gia Gia. Nước mắt của nàng ta như dải hạt chân châu đứt quãng, từng hạt chân châu lớn nhỏ tụ lại thành một màng. Thấy vậy, trưởng tôn Vô Cấu dùng tay phải siết chặt lấy tay thần chiếu. Cổ tay thần chiếu bị ông ta nhéo đến phát đau, nhưng bà ta cũng không nhăn mày một cái nào. Ái khanh yên tâm, hôm nay trẫm sẽ nói rõ cho ngươi và Ngọc Minh. Thần chiếu nói với giọng khàn khàn nhưng giọng điệu lại mạnh mẽ. Tại chỗ này, trẫm ban ý chỉ, lập trưởng tôn Ngọc Minh làm thái tử phi. Khi thần chiếu vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả trưởng tôn Ngọc Minh cũng giật mình hoảng sợ đến mức quên cả khóc. Bệ hạ, thái tử còn chưa... Trưởng tôn Tề chưa kịp nói xong, thần chiếu đã xua tay, trịnh trọng nói. Ý của trẫm rất đơn giản, về sau ai muốn làm thái tử thì phải lấy trưởng tôn Ngọc Minh làm chính phi. Nói cách khác, ai có thể lấy được trưởng tôn Ngọc Minh thì người đó sẽ là thái tử của nước Tuyên Vũ ta, là hoàng đế tương lai. Trẫm hứa với trưởng tôn gia, cho dù sau này ai làm hoàng đế, trưởng tôn Ngọc Minh chắc chắn sẽ làm hoàng hậu. Vì thần tạ ơn bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trưởng tôn Tề lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, kéo cả phu nhân đang ngơ ngác và trưởng tôn Ngọc Minh cùng quỳ xuống. Sau đó họ mới phản ứng và dập đầu nói, nô tỳ tạ ơn bệ hạ. Sau khi thần chiếu ban chỉ, trưởng tôn Vô Cấu đã buông bàn tay đang nắm tay bà ta ra. Trưởng tôn Vô Cấu nhắm mắt lại, mỉm cười nằm xuống. Thần chiếu biết, ông ta đã mỉm cười nơi chín suối, linh hồn đã trở về với cực lạc. Trưởng tôn đại nhân, khi còn sống luôn nhân từ và yêu dân, ngăn cản tranh đấu, không kiêu ngạo, truyền ý chỉ của trẫm. Sắc phong trưởng tôn Vô Cấu làm văn chính công, khang lạc vương, trưởng tôn gia có thể kế thừa tước vị đời đời. Thần chiếu vừa nói xong, cả phòng lại lập tức cúi lại dập đầu hô ba lần vạn tuế. Trưởng tôn Ngọc Minh nhỏ tuổi nhất nghe xong, biết rằng gia gia đã mất, nước mắt nàng ta tuôn trào mãnh liệt không kìm lại được, tiếng nức nghẹt ngào như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. An Nhi, con đưa Ngọc Minh ra ngoài trước, trẫm còn có chuyện cần bàn bạc với trưởng tôn Tề đại nhân. Thần chiếu nói xong, Vũ Thụy An lập tức quỳ thẳng xuống chắp tay nói, khởi bẩm mẫu hoàng, nhi thần đã mệt mỏi nhiều ngày không hết, e rằng con không làm được nhiệm vụ này, kính xin mẫu hoàng cho nhi thần về phủ nghỉ ngơi. Mặt thần chiếu không nén được giận, ý này không khác gì nói nhi thần không có ý định lấy trưởng tôn Ngọc Minh làm thê, càng không có ý định làm thái tử. Thần chiếu trừng mắt liếc hắn, sau đó lại bắt đầu ho sặc sụa. Vũ Thủy An thương thần chiếu, nên sau khi hầu hạ bà ta uống thuốc, để không làm bà ta quá kích động, hắn vẫn tôn trọng thánh chỉ, đưa trưởng tôn Ngọc Minh ra ngoài. Hai người đang đi dạo trong hoa viên, nhìn nàng ta khóc sướt mướt, Vũ Thủy An thật sự không nghĩ ra ý tưởng gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ biết nói một câu. Trưởng tôn tiểu thư, người chết không thể sống lại được, xin cô nén bi thương. Ngọc Minh đa tạ vương gia rủ lòng thương. Ngọc Minh không sao, xin vương gia yên tâm. Ừ, vậy thì tốt. Hai người đi dạo trong hoa viên không có mục đích. Vũ Thủy An đi ở phía trước nhìn như vô hồn, sống không bằng chết. Trưởng tôn Ngọc Minh thấy sắc mặt hắn không vui, đương nhiên cũng hiểu được hắn ở bên cạnh mình thật sự là bị dày vò. Vì vậy nàng ta nói, vương gia, nếu ngài có việc thì cứ đi trước đi, Ngọc Minh sẽ giải thích với bệ hạ giúp ngài. Vũ Thủy An dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng ta, ngạc nhiên mừng rỡ nói, thật sao? Ừ. Trưởng tôn Ngọc Minh nặng nề gật đầu, nàng ta mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn không chớp mắt. Vũ Thủy An thật sự không chịu được ánh mắt như thế của nàng ta. Hắn quay người ngay lập tức và sải bước về trước. Ra đến cổng hắn mới quay đầu lại nói, vậy thì bổn vương đi đây, cô tự lo cho mình nhé. Ngọc Minh đa tạ vương gia đã quan tâm. Ngọc Minh cung tiễn vương gia. Trưởng tôn Ngọc Minh cúi đầu xuống, nhưng trên mu bàn tay của nàng ta đã có rất nhiều giọt nước mắt óng ánh rơi xuống. Vũ Thụy An thấy phiền muộn trong lòng. Hắn luôn cảm thấy dáng vẻ ung dung tự tại trước kia của mình đã biến mất không thấy tăm hơi sau khi yêu Địch Khương, không biết đây là tốt hay xấu. Sau khi Vũ Thụy An rời khỏi phủ trưởng tôn, hắn đuổi tất cả những người đi theo mình rồi đến thẳng y quán Kiến Tố. Y quán Kiến Tố mở ở cuối đường phía nam của phủ Thái Bình, cây đa trong biển cao vút, xum xuê rất bắt mắt. Sự tồn tại của nó gần như được coi là một dấu hiệu, nhưng trong 3 năm qua, dường như chưa có ai tìm thấy một y quán như vậy. Vũ Thụy An chưa bao giờ nghi ngờ khả năng làm việc của Lữ Thần Phi. Nguyên nhân khiến hắn ta không thể tìm được y quán chắc chắn là bởi vì Địch Khương chưa có cách mở đường cho người ngoài. Hắn không muốn hỏi, cũng không muốn can thiệp, chỉ muốn một điều đơn giản là ở bên nàng, tin tưởng nàng, bảo vệ nàng và không để người ngoài ức hiếp nàng, và không muốn làm nàng buồn vì chuyện riêng của mình. Kể từ khi trở về phủ Thái Bình, Vũ Thụy An hầu như không có một đêm nào ngon giấc. Tinh thần, mặt mũi và cả cơ thể của hắn dường như mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cộng thêm những gì vừa xảy ra, hắn càng cảm thấy có một áp lực vô hình đang bao vây lấy mình. Có lẽ một số chuyện đã bị đưa lên nghị sự thường ngày, hắn muốn tránh cũng tránh không được. Sau khi Vũ Thụy An vào y quán, hắn chào Địch Khương rồi không nói gì thêm mà đi thẳng lên lầu 2, ngã lên giường của nàng. Vừa nằm xuống đã ngủ mất. Trường quay, vương gia bị sao vậy? Chắc là vất vả xử lý việc lặt vặt liên tiếp mấy ngày, để cho hắn ta ngủ một giấc là được. Vậy ta giúp vương gia cởi quần áo. Vấn Dương nói rồi bước đến trước với nước dãi chảy ròng ròng. Địch Khương vội vàng túm lại kéo nàng ta quay về. Vương gia vừa mới ngủ, người đừng tới quấy rầy. Nhưng không phải người thích sạch sẽ ư? Ngày ấy còn chưa cởi quần áo mà đã. Thích sạch sẽ là với người ngoài, sao có thể như thế với hắn chứ? Địch Khương gõ Vấn Dương một cái rồi đuổi nàng ta ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa và đi xuống lầu. Vào buổi tối, Thư Hương mang những món ăn ngon đẹp đẽ từ phòng bếp bày ra bàn. Những thứ này được chuẩn bị riêng vì sự xuất hiện của Vũ Thụy An, nhưng Vũ Thụy An vẫn ngủ, đến bây giờ còn chưa dậy. Trưởng quầy, hay là ta đi đánh thức vương gia dậy ăn tối? Thư Hương nói. Địch Khương lắc đầu, cứ để hắn ngủ đi, ngươi qua nhà bên cạnh mời Trung Húc đạo trưởng và Trường Sinh qua đây ăn cơm cùng chúng ta. Vâng. Sau khi Thư Hương đi thì Vấn Dược về. Nàng ta đã chơi bên ngoài cả buổi chiều, không có gì ngạc nhiên khi nàng ta mang về một tin tức quan trọng. Vấn Dược muốn nói lại thôi, úp úp mờ mờ một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mới ghé vào tai Địch Khương nói nhỏ. Trưởng quay, sau khi người nghe xong chuyện này thì đừng tức giận và cũng đừng kích động nhé. Địch Khương nhướng mày, buồn cười nhìn nàng ta. Chuyện gì? Ta nghe nói Ngọc Minh tiểu thư được sắc phong làm thái tử phi. Ồ, vậy sao? Địch Khương sửng sốt sau đó cười nói, vậy thì chúc mừng nàng ta. Nhưng sao người không nôn nóng một chút nào cả vậy? Địch Khương cảm thấy buồn cười, bật cười nói, ta thì có gì phải nôn nóng. Vương gia với Ngọc Minh tiểu thư, chuyện lan truyền khắp phố rồi. Họ nói rằng Ngọc Minh tiểu thư đợi vương gia suốt 3 năm, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, từ chối mọi sự theo đuổi của thế tử vương công vì hắn ta. Thậm chí ta còn nghe nói một năm qua, Ngọc Minh tiểu thư tự cho mình là quá phụ của vương gia. Nói vậy, Địch Khương cười khẩy, nếu như Ngọc Minh tiểu thư thật sự thích vương gia như vậy, thì nàng ta sẽ không tin vương gia đã chết, vậy thì sao có thể xưng là quá phụ? Vấn Dược suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói, cũng đúng nhỉ. Người đó, nghe gió thì biết là mưa, nghe chuyện phiếm cũng phải dùng não mới được. Vấn Dược ủ rũ gật đầu, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy hơi không ổn, nói, nhưng mà trưởng quay à, ta vẫn hơi tò mò. Tò mò cái gì? Trưởng tôn tiểu thư thật sự sẽ làm hoàng hậu à? Địch Khương cười nhẹ, nói khẽ. Nàng ta là tiểu thư con vợ cả của trưởng tôn gia, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy vương gia? Vương gia là vương gia, liên quan gì đến trưởng tôn Ngọc Minh? Địch Khương nói hết, nàng thấy Vấn Dược vẫn nửa tin nửa ngờ, nên lại nói thêm. Xin hãy để suy nghĩ của ngươi trong lòng, vương gia chỉ yêu mình ta. Sắc mặt Địch Khương vẫn như thường, nàng thản nhiên đáp lại. Giờ phút này Vấn Dược đột nhiên cảm thấy trưởng quầy nhìn như không tranh giành quyền thế, coi như gió thoảng mây bay, nhưng có lẽ cũng không phải thật sự không tranh giành, chỉ là nàng đã tính sẵn tất cả mọi chuyện ở trong lòng, nắm chắc thắng lợi trong tay, và từ tận đáy lòng nàng không để bất kỳ ai vào mắt. Chương 3. Hoa đăng. Khi Vũ Thụy An tỉnh dậy đã là giờ Mão ngày hôm sau. Khi chuông báo buổi sáng vang lên, Vũ Thụy An tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mới phát hiện mình đã ngủ trên giường của Địch Khương. Ngủ cả đêm nhưng không thấy bóng dáng Địch Khương ở trong phòng. Vũ Thụy An rón rén mở cửa bước ra. Khi đi ngang qua phòng của Vấn Dược, hắn thấy Địch Khương đang ngủ trên giường của Vấn Dược, chen lấn với nàng ta cả đêm. Hắn biết Địch Khương thích ngủ và thường ngủ đến khi mặt trời lặn mới dậy, nên hắn không đành lòng quấy rầy nàng. Hắn vội vàng đi ra sau viện rửa mặt, sau đó đi thẳng tới Thái Cực Điện để lên chiều sớm. Trong Thái Cực Điện, các quan đại thần đều im lặng, các đại thần từ tam phẩm trở lên đều không có ở đây. Đằng sau tấm rèm cũng không thấy bóng dáng của thần chiếu. Khi Vũ Thụy An hỏi một người mới biết, sáng sớm thần chiếu đã lên đường đến phủ trưởng tôn để làm lễ tế trưởng tôn vô cấu. Tất cả đại thần thân thích cũng mặc quần áo trắng, dẫn người trong nhà đến phúng viếng. Khi Vũ Thụy An đến phủ trưởng tôn, hắn nhìn thấy một mảng hoa trắng ở trước cửa phủ. Người trong phủ đều đang khoác áo trắng để tang, mặt ai nấy đỏ hoe. Có một linh đường đặt ở trước viện. Chiếc quan tài to lớn bằng vàng chiếm hơn nửa căn phòng. Trước quan tài có đặt linh vị khác ngày sinh và ngày mất của Văn Chính Công, Khang Lạc Vương, trưởng tôn vô cấu. Mọi thứ đều mang một màu sắc nặng nề, khiến tâm trạng con người cũng nặng nề theo. Đương nhiên là Vũ Thụy An cũng buồn. Nhưng cứ khi nào xuất hiện ở phủ trưởng tôn thì hắn cũng đều cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Dáng vẻ Vũ Thụy An hiên ngang, sắc mặt hắn lạnh lùng giống như một bức tượng được bao phủ trong sương giá. Hắn đứng im không động đậy ở đó, không cần cũng không xa, mà nhìn những người trong linh đường. Thần chiếu bị đám đông vây quanh, có rời lệ mấy lần. Trong số những người này, một nửa là học trò của trưởng tôn vô cấu. Với tư cách là trưởng lão dựng nước, ông ta vừa dạy dỗ các thế hệ giường cột của nước nhà. Ngay cả Tả thừa tướng Công Tôn Miểu cũng là một trong số những học trò của ông ta. Có thể thấy họ tụ tập lại một chỗ là đang thảo luận về những việc làm của trưởng tôn vô cấu khi còn sống. Trưởng tôn đại nhân có tầm nhìn xa và một sự nghiệp vĩ đại, chúng ta nên kính trọng cả đời và khắc sâu trong trái tim mình. Đến trưa, buổi phúng viếng cuối cùng cũng kết thúc trong bài phát biểu của Công Tôn Miểu. Sau nửa ngày, Vũ Thụy An đã mất hồn mất vía. Hắn chỉ cảm thấy mình gánh vác gì đó trên lưng, rất khó chịu, bởi vì chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể nhìn thấy trưởng tôn Ngọc Minh mặc vải trắng mỏng đang nhìn mình rơm rớm nước mắt. Hắn thừa nhận rằng sau 3 năm không gặp, trưởng tôn Ngọc Minh từ một tiểu cô nương đã trở thành một mỹ nhân thoải mái, trang nhã. Từng cử chỉ của nàng ta hay ngay cả một ánh mắt đều nhẹ nhàng và duyên dáng, trang nhã, gầy thương nhớ. Nhưng không biết vì sao hắn không có thiện cảm với nàng ta. Nhất là sau khi thần chiếu lập nàng ta làm thái tử phi, hắn lại càng né tránh nàng ta. An Nhi, 7 ngày tới con hãy ở lại phủ trưởng tôn, giúp trưởng tôn Tề đại nhân thu xếp những chuyện lớn nhỏ trong phủ. Sau khi thần chiếu nhẹ nhàng nói xong, Vũ Thụy An đã không ngừng kêu khổ trong lòng. Thần chiếu đã làm mọi cách để tạo cơ hội cho hắn và trưởng tôn Ngọc Minh ở gần nhau. Ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra thần chiếu đang rất sốt ruột. Kể từ khi thần chiếu bị bệnh nặng, bà ta bắt đầu tác động đến vị trí thái tử đang bỏ trống. Và người bà ta thích nhất bây giờ chính là thần hiệu đại tướng quân, Vũ Vương Gia, Thụy An. Trưởng tôn Tề có 10 vạn cấm quân hoàng thành, nắm trong tay trọng binh, không còn nghi ngờ gì nữa khi thần chiếu muốn tặng món quà lớn này cho Vũ Thụy An. Vũ Thụy An ngoài mặt thì phục tùng, nhưng tận đáy lòng lại không muốn nhận. Vào buổi tối, thần chiếu vừa cất bước rời khỏi phủ trưởng tôn, Vũ Thị An đã chạy ra ngoài. Hắn về phủ thay triều phục, mặc trang phục bình dân rồi vội vã đến y quán Kiến Tố. Trong y quán Kiến Tố, Địch Khương đang cầm quạt phiến, tựa vào trước cọc gỗ lớn ở hậu viện đọc sách, vừa đọc vừa cười. Vũ Thị An vừa đến thì thấy Địch Khương đang cười rạng rỡ. Nàng đang đọc cái gì mà vui vậy? Vũ Thị An đến gần, Địch Khương vội vàng giấu cuốn sách đi, cười với hắn. Ngày đọc cũng không hiểu. Sao vậy? Không hiểu thì ta không đọc nữa. Vũ Thị An không ép buộc. Hắn nhấp một ngụm từ tách trà của Địch Khương, sau đó lại rót thêm hai chén và đều uống một hơi cạn sạch. Địch Khương thấy hắn như đói như khát, ngại ngùng nói: Hôm nay ngài đi đâu? Phúng viếng. Địch Khương kêu một tiếng ồ, biết ngay là đã xảy ra chuyện gì. Địch Khương không muốn hỏi thêm mà gọi Thư Khương bày ra một bàn thức ăn. Đói cả ngày rồi đúng không? Mau ăn chút gì đi. Địch Khương quan tâm nói. Vũ Thị An cũng không khách sáo với nàng. Hắn cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn mấy miếng cơm mà không thấy Địch Khương động đũa, hắn mới thắc mắc. Mọi người không ăn à? Chúng ta ăn rồi. Vậy những thứ này để lại riêng cho ngài. Vũ Thị An sững sờ một chút, ngạc nhiên hỏi. Nàng biết ta sẽ tới sao? Lúc này Địch Khương chỉ cười chứ không nói gì. Ăn xong bữa tối, Vũ Thị An ngả người trên ghế treo, trầm ngâm nhìn tán cây đa lớn che khuất bầu trời ở trên đầu. Địch Khương thấy tâm trạng hắn không tốt nên không muốn quấy rầy thêm, chỉ im lặng một mình. Vũ Thị An im lặng một lúc lâu, cho đến khi có một chùm pháo hoa nhỏ nổ trên bầu trời, hắn mới vỗ tay nói: À, hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch, hàng năm ở phường Lưu Lạc sẽ có hội hoa đăng. Hội hoa đăng ư? Địch Khương ngây người tò mò hỏi. Hội hoa đăng gì vậy? Hôm nay là ngày gặp mặt hàng năm của Ngưu Lang trước nữ trên cầu Ô Thước. Vũ Thị An nói xong xoay người từ trên ghế treo xuống, nắm tay Địch Khương chạy ra ngoài. Địch Khương không vùng vẫy, không nhăn nhó, chỉ nhẹ nhàng theo sát phía sau hắn, trên mặt mang theo ý cười như gió thoảng mây bay, như có như không. Chiều soi bóng nước vân thân, đong đưa nguyện hạ, hương thầm vấn vương. Hồ xây bên cạnh phường Lưu Lạc đông nghịt nam nữ, ai cũng cầm một chiếc hoa đăng, viết những lời tương tư lên giấy, để vào hoa đăng cho cháy hết, rồi thả hoa đăng xuống sông cho nó trôi xa theo gió. Có vẻ làm như vậy sẽ mang những điều ước đẹp đẽ của họ đến chân trời và để các vị thần nhìn thấy. Vũ Thụy An mua một chiếc hoa đăng và đưa nó cho Địch Khương. Nàng cũng viết một cái đi. Địch Khương ừ một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại không nhận hoa đăng. Nàng lắc đầu cười. Ta không có điều ước gì cả. Không có điều ước ư? Vũ Thụy An cau mày. Chẳng lẽ nàng không muốn ở bên ta à? Muốn chứ. Địch Khương nhẹ nhàng gật đầu, nói thêm. Chỉ cần ngài muốn ở bên ta thì chúng ta có thể ở bên nhau. Vì sao còn phải cầu trời bái Phật? Nàng nói cũng đúng. Vũ Thụy An nhìn chiếc hoa đăng trong tay, cảm thấy như đang cầm một thứ vô dụng. Ném đi thì tiếc. Cuối cùng hắn cầm lấy giấy bút, ngồi xổm xuống và tự mình viết một tờ giấy. Trên tờ giấy ghi: Sóng lăn tăn tựa muôn trùng tuyết, đào mận xuân la liệt biết nhau. Một bầu rượu, một cần câu, thế gian có kẻ mong cầu như ông. Trong gió xuân một chèo thuyền lá, một dây cầu lợn bé tí teo. Hoa đầy vãi, rượu đầy keo, nước sông vạn máu, trống trèo tự do. Tờ giấy nhanh chóng cháy hết dưới ánh nến và hóa thành tro. Địch Khương thấy thế thì kêu lên một tiếng: À, nàng làm sao vậy? Vũ Thị An thắc mắc. Địch Khương cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ vương gia muốn rời khỏi phủ Thái Bình? Ngài muốn sống những ngày nhàn hạ tránh khỏi thế gian? Muốn chứ. Vũ Thị An gật đầu một cách tự nhiên. Hắn cười hỏi nàng: Nàng có bằng lòng theo ta không? Địch Khương im lặng một lúc. Nàng chưa kịp trả lời thì Vũ Thị An lại nói: Thực ra tất cả chúng ta chỉ là một ngôi sao mờ nhạt tỏa sáng giữa muôn ngàn vì sao. Chúng ta chẳng khác gì những người xung quanh. Địch Khương không hiểu lắm, nhưng nàng cũng không muốn ngắt lời hắn. Vũ Thị An nói: Ta sống trong thâm cung từ nhỏ, lớn lên trong tay phu nhân và sống dưới cái bóng của huynh trưởng. Làm gì có nhiều hoài bão lớn như vậy chứ. Ta đã từng trải qua nguy hiểm, được ném quả vào xe. Ta cũng đã trải qua chiến tranh, khói lửa tán loạn. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ. Những gì ta muốn làm bây giờ là nắm tay nàng, không bao giờ buông ra nữa. Vũ Thị An ôm Địch Khương, không ngừng bày tỏ tâm tình. Địch Khương chỉ đứng đó với nụ cười trên môi, không nhúc nhích mà nhìn hắn. Trong mắt nàng hiện ra hàng ngàn hoa đăng, sáng lốm đốm như dải ngân hà. Lần này nụ cười của nàng không còn như gió nhẹ mây bay, không còn như có như không, mà là mang theo ngàn vạn sự quyến rũ. Rất rõ ràng, giống như pháo hoa nở rộ vào ban đêm, sáng chói và lộng lẫy. Nước chảy róc rách xung quanh, mùa xuân đang tắt dần. Giờ phút này, dòng xe cộ ở phường Lưu Lạc như dòng cuộn, chàng hoa đang vui đùa với gió xuân. Không có ai để ý đến họ trong bóng tối. Như Vũ Thị An đã nói, khi bọn họ cởi bỏ triều phục, cũng có nghĩa là sẽ trút bỏ thân phận. Bọn họ chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la này. Bọn họ chỉ là những người bình thường, chỉ cần tỏa sáng và tỏa nhiệt trong mắt nhau. Chương 4. Khiển trách. Sau khi thả hết đèn xong, Vũ Thị An tiễn Địch Khương trở lại y quán trước, rồi mới quay về vương phủ của mình. Vừa bước chân vào cổng phủ, quản gia Lưu Trường Khánh đã lập tức bước tới gần và chắp tay nói: "Vương gia, ngài đã về rồi, bệ hạ gấp gáp triệu ngài vào cung để gặp bệ hạ ngay lập tức." Vũ Thị An liếc nhìn sắc trời, cau mày hỏi: "Mẫu hoàng hạ chỉ từ khi nào?" "Hồi bẩm vương gia là giờ Dậu." "Vậy thì dễ xử lý rồi." Đôi mày của Vũ Thị An giãn ra, hắn cười cười và nói: "Bây giờ đã sắp giờ Hợi, có lẽ mẫu hoàng đã đi ngủ rồi, cho nên bổn vương sẽ không quấy rầy nữa." Nhưng mà đừng có nhường nhịn gì cả, dù trời có sập thì cũng phải đợi sập xuống rồi hẵng nói tiếp. Vũ Thị An nói xong liền duỗi thắt lưng, sau đó vừa ngáp vừa quay về phòng. Thật ra Vũ Thị An đã đoán được thần chiếu muốn nói gì, chẳng qua là bà ta muốn nói rằng thế lực của trưởng tôn gia quá rắc rối và phức tạp, khiến trưởng tôn Ngọc Minh dễ thu phục thiên hạ, hắn thì lại chẳng biết suy xét và phân biệt tốt xấu. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, Vũ Thị An cảm thấy mình không hề muốn có thiên hạ này. Cho dù là ngàn dặm giang sơn thì hắn cũng cảm thấy chẳng khoan khoái bằng việc về nhà ôm Địch Khương. Vũ Thị An lặng lặng nằm trên giường, nhìn đôi tay của mình, đột nhiên cảm thấy rất ảo não. Hôm nay hắn lại không được ôm nàng, đúng là thiếu sót, cực kỳ thiếu sót. Lần sau gặp mặt nhất định hắn phải có một vài tiến triển thật tốt với nàng. Vũ Thị An ngẫm nghĩ một hồi thì trong lòng càng thêm vui vẻ, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Trong mộng hắn mơ thấy mình và Địch Khương đã thành thân, dựng một ngôi nhà gỗ trong rừng, sống một cuộc đời ẩn dật. Họ còn sinh hai đứa con, một đứa đặt tên là Địch Hoan, còn đứa kia tên là Giang Duyệt. Địch Khương vui vẻ. Vũ Thị An cho rằng cảnh giới cao nhất của việc thích một người chính là dành cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, và mong nàng có thể vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Hắn vô cùng yêu thích hai cái tên này. Hôm sau, Vũ Thụy An ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới dậy. Quản gia đến gọi mấy lần mà hắn đều bịt tai làm ngơ. Rõ ràng là Vũ Thụy An đang trốn tránh điều gì đó. Vũ Thụy An đã không trở về phủ Thái Bình suốt 3 năm. Hắn phát hiện trong 3 năm này, thế sự và con người nơi đây đều đã biến đổi. Địa vị của hắn trong triều cũng không còn quá quan trọng nữa. Hiện giờ mẫu hoàng đang lâm bệnh, nhị hoàng huynh là Vũ Long đang cai quản đất nước. Vũ Long từng làm hoàng đế 5 năm, nên hắn ta hiểu rõ tư vị của ngai vàng hơn bất kỳ ai. Mà sau khi bị mẫu hoàng phế truất và trải qua nhiều năm nhàn rỗi, nay lại được thần hoàng triệu về phủ Thái Bình, thì e là tâm trạng của hắn đang càng thêm vi diệu. Ai muốn ngai vàng thì cứ lấy đi, là một người đã chết, hắn thực sự không cần thiết phải động tới chuyện suối quẩy. Nếu có thể, thậm chí Vũ Thụy An rất muốn quay trở lại khoảng thời gian mà hai huynh đệ còn thân thiết và sống gần nhau, thay vì tình cảnh gặp mặt còn xa xỉ như bây giờ. Mà cho dù có gặp nhau, Vũ Thị An vẫn có thể trông thấy người kia giấu dao trong nụ cười và dáng vẻ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn không nên quay lại đây. Vũ Thị An có thể trốn tránh một thời gian, nhưng không thể trốn được cả đời. Sau khi lâm triều, thần chiếu liên tiếp hạ 3 ý chỉ tới Vũ Vương Phủ để chuyển hắn vào cung. Lần đầu tiên, Vũ Thị An cáo ốm, nói rằng hắn đang bị hỏa mắt chóng mặt đến nỗi nằm liệt giường không thể đi lại. Lần thứ hai, tiểu thái giám mang thánh chỉ tới, còn tiện thể mang theo 3 vị thái y thâm niên của thái y viện tới cùng. Đương nhiên, thái y có thể nhìn thấu được thủ đoạn của Vũ Thị An, nhưng Vũ Thị An cũng có cách để đối phó với bọn họ. Hắn giữ tất cả thái y ở lại vương phủ để cùng hắn uống trà chiều. Một cách giờ sau, thần hoàng lại hạ chỉ lần thứ 3, An Tố Vân đích thân triệu kiến hắn, nói rằng thần hoàng đang lâm bệnh nặng, yêu cầu Vũ Thị An nhanh chóng bái kiến bệ hạ để nghe giáo huấn. Vũ Thụy An vừa nghe tin thần hoàng bệnh nặng thì không cần biết đó có phải sự thật hay không, hắn lập tức đứng dậy đi vào cung thái cực. Trong thư phòng của cung thái cực, thần hoàng đang ngồi thẳng trên ngai vàng và phê duyệt tấu chương. Tinh thần và sắc mặt của bà ta trông có vẻ kém, nhưng cũng không đến nỗi bệnh nặng. Vũ Thụy An sốt ruột bước vào trong và quên cả việc hành lễ, vội vàng chắp tay và hỏi: "Mẫu hoàng, người lừa nhi thần sao?" Thần chiếu chẳng buồn nhìn lên mà chỉ ho khan một tiếng rồi lạnh nhạt nói: "Chỉ có con được phép lừa trẫm, chứ trẫm không được phép lừa con hay sao? Sao mẫu hoàng có thể dùng sức khỏe của chính mình để đùa giỡn như vậy được?" Vũ Thụy An thả lỏng tâm trạng đang căng thẳng của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó vén xiêm y của mình lên quỳ xuống đất dập đầu nói: "Nhi thần có tội, mong mẫu hoàng thứ lỗi. Thấy Vũ Thụy An vẫn còn biết giữ lễ nghĩa nên tâm trạng thần chiếu liền khá một chút, nhưng bà ta vẫn còn tức giận nên nghiêm mặt và hỏi, đêm qua con đã đi đâu? Nhi thần túc trực bên linh cữu. Vũ Thụy An giang hai tay ra thản nhiên cười đáp, nói bậy. Thần chiếu buông ngự bút xuống cả giận nói, phụ trưởng tôn nên báo tin rằng con đã rời đi ngay vào buổi chiều. Vũ Thụy An nhíu mày, tỏ vẻ không thể tin được. Bọn họ thật sự đã cáo trạng với người sao? Nói nhảm, sao bọn họ có thể cáo trạng với ta? Nếu ngay cả chuyện này ta cũng không biết thì sao ta có thể làm hoàng đế được? Vũ Thụy An quỳ trên mặt đất không đáp lại. Thần chiếu cho hai người hầu bên trái phải lui ra, đồng thời lệnh cho tỷ nữ đóng cửa lại. Sau đó bà ta rời khỏi ngai vàng, bước xuống nắm lấy tay Vũ Thụy An, ngồi ở bên tháp và tự nói về mình. Đây là điều mà 3 năm trước, Vũ Thụy An không bao giờ dám nghĩ tới. An Nhi, mẫu hoàng đã già rồi, con đừng khiến ta phải thất vọng. Thần chiếu cầm khăn lụa trong tay, thi thoảng lại che miệng và ho khan. Sự thật là bệnh của bà ta vẫn chưa bao giờ khá lên. Vũ Thụy An vừa vuốt lưng xoa dịu thần chiếu vừa nói, mẫu hoàng vẫn đang ở độ tuổi hương thịnh thì sao có thể già được. Trong lòng nhi thần, mẫu hoàng vĩnh viễn không bao giờ già đi. Con không cần an ủi chậm, chậm biết rõ thân thể của mình. Thần chiếu ho càng lúc càng trầm trọng. Nội thị đứng hầu ngoài cửa nghe thấy liền lập tức gõ cửa, nhưng thần chiếu không cho gọi vào. Mãi đến một lúc sau, khi thần chiếu ho tới mức không thể chịu được nữa, thì Vũ Thụy An mới mở cửa ra cho nội thị đi vào. Sư Ngọc Lâm đưa cho thần chiếu một bát nước thuốc còn đóng hồi, nhưng thần chiếu đã uống xong mà hắn ta vẫn chưa vội ra ngoài. Thần chiếu liếc nhìn hắn ta rồi hỏi, người còn có chuyện gì sao? Sư Ngọc Lâm cúi người và chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, tam hoàng tử Vũ Dục đang ở ngoài cung cầu kiến. Sư Ngọc Lâm vừa dứt lời thì cả thần chiếu và Vũ Thụy An đều sững sờ. Dục Nhi đến rồi sao? Sắc mặt thần chiếu khá vui mừng, nhưng vì đang ở trước mặt Vũ Thụy An nên bà ta không biểu hiện niềm vui của mình rõ ràng lắm. Nội tâm Vũ Thụy An hơi phức tạp, đây là sự thật không thể chối cãi. Sau khi thần chiếu hạ sinh Vũ Thụy An, bà ta bận rộn với việc triều chính nên đã lơ là việc quản giáo hắn, cho nên hầu như Vũ Thụy An đã được người bên cạnh Thục Thái Phi mang về nuôi dưỡng. Thục Thái Phi cực kỳ cưng chiều hắn, hầu như mọi chuyện đều thuận theo ý Vũ Thụy An. Từ khi còn nhỏ, Vũ Thụy An đã được xem là một tiểu bá vương ngang ngạnh trong cung, ánh mắt luôn đặt trên đỉnh đầu, nếu có thể đi cắt ngang thì sẽ không bao giờ đi thẳng. Tam hoàng tử Vũ Dục không tranh tuổi với Vũ Thụy An là bao, nhưng vì từ nhỏ đã bị hắn bắt nạt và xem thường nên hai người không hề hòa thuận. Thần chiếu vẫn chưa kịp nói với Vũ Thụy An về việc triệu hồi Vũ Dục, bây giờ Vũ Dục lại đột nhiên tìm đến nên hai người nhất thời hơi gượng gạo. Thần chiếu liếc nhìn Vũ Thụy An rồi nói với Sư Ngọc Lâm, biết rồi, cứ để Dục Nhi đợi một lúc đi. Vâng. Sau khi Sư Ngọc Lâm lui ra, thần chiếu lại nhìn Vũ Thụy An có vài lời muốn nói rồi lại thôi. Vũ Thụy An thấy được sự khó xử trong mắt bà ta nên nhẹ nhàng lắc đầu nói, mẫu hoàng, đã lâu rồi nhi thần chưa được gặp tam hoàng huynh nên rất nhớ huynh ấy, người không cần để ý tới nhi thần, hãy cho mời hoàng huynh vào cung thôi. Thần chiếu phất tay áo, vừa cười vừa nói, không sao, cứ để nó đợi đi, hôm nay trẫm chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Vâng, nhi thần tuân chỉ. Ngoài mặt Vũ Thụy An trông có vẻ kính cẩn nghe theo, nhưng thật ra hắn không muốn tiếp tục trò chuyện với thần hoàng nữa. Vũ Thụy An ngồi nghe thần hoàng than vãn vài câu một cách lờ đễnh, hắn không muốn phản bác lại bà ta, cho đến khi thần chiếu chợt nói, Ngọc Minh đã đến tuổi thành thân rồi, con bé đã đợi con suốt 3 năm, cuối cùng bây giờ con cũng đã trở về, con không nên tiếp tục trốn tránh nữa. Tại sao lại nói nhi thần không nên trốn tránh nữa? Vũ Thụy An cao giọng và khẩn trương nói, nàng ta đợi nhi thần thì nhi thần bắt buộc phải cưới nàng ta sao? Trên đời này người chờ đợi nhi thần nhiều như cá giếc qua sông, lẽ nào nhi thần đều phải cưới hết bọn họ? Sắc mặt thần chiếu tái xanh, nhưng sau một hồi lâu vẫn nhẫn nhịn, chậm rãi nói, trên đời này, nữ nhân thích con nhiều như cá giếc qua sông, điều này không tệ. Tuy nhiên, nữ nhân duy nhất có thể giúp con củng cố giang sơn này suốt nghìn đời, chỉ có một mình trưởng tôn Ngọc Minh mà thôi. Nhi thần không cưới, Vũ Thụy An đáp chắc chắn như chém đinh chặt sắt, lắc đầu và nói, nếu nhi thần thành thân thì nhi thần chỉ cưới người mà mình yêu thôi. Thần chiếu nén giận, cố gắng nhẫn nại hỏi, con đã có người trong lòng rồi ư? Phải, con yêu nàng ấy từ lâu rồi. Đó là nữ tử nhà ai? Trẫm đã từng gặp chưa? Người đã từng gặp nàng ấy rồi. Vũ Thụy An thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cách hào phóng và đáp, người mà nhi thần yêu đang sống ở cuối phố Nam. Nàng ấy là trưởng quầy của y quán Kiến Tố, là một người rất nhân hậu và giỏi y thuật. Càn quấy! Vũ Thị An còn chưa kịp nói xong thì thần hoàng đã giận tím mặt, bà ta hất mạnh tay phải của mình khiến mâm đựng trái cây và điểm tâm rơi vãi khắp sàn. Sao người có thể cưới một đại phu của y quán kia chứ? Đúng là một chuyện đùa khôi hài nhất thiên hạ. Ngoại trừ nàng ấy, nhi thần sẽ không cưới ai khác. Vũ Thị An quỳ dạp xuống mặt đất và thẳng thắn nói, nếu người không đồng ý thì cứ giết nhi thần đi là được. Người đúng là người không hiểu chuyện, người cứ quỳ ở đây cho chấm, tự suy xét lại mình một cách cẩn thận đi. Thần Chiếu nói xong thì bước tới bàn lớn để bình ổn lại tâm trạng, sau đó bắt đầu xử lý tấu chương của Thành Sơn. Thần Chiếu vừa phê duyệt tấu chương, vừa sai người đưa một cây thước chặn giấy bằng sắt nặng hàng chục cân cho Vũ Thị An giơ lên cao, yêu cầu hắn quỳ gối ngay trong cung điện, đợi khi nào suy nghĩ thông suốt thì mới được đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, sư nội thị đã gõ cửa hai lần nhưng Thần Chiếu đều nhắm mắt làm ngơ. Cho dù hắn ta có nhắc tới tam hoàng tử Vũ Dụng mấy lần thì bà ta đều phớt lờ. Rõ ràng bất kể là nhị hoàng tử Vũ Long hay tam hoàng tử Vũ Dục đều không quan trọng bằng Vũ Thị An, bởi vì hắn vừa trở về thì Thần Chiếu đã dồn hết tâm sức lên người hắn. Thế mà Vũ Thị An lại nói với bà ta rằng hắn muốn thành thân với một trưởng quầy của y quán nọ. Quả thật không biết nói sao mới hả dạ. Đúng là khiến chấm tức chết mà. Chương 5. Nội thị tổng quản. Lúc Vũ Thị An rời đi đã quá giờ dậu. Hắn quỳ trước ngai vàng suốt 3 canh giờ, nhưng vẫn không nói gì. Thần Chiếu bất lực nên đành để hắn trở về trước. Về chuyện sau này thế nào thì lại nói sau. Thần Chiếu rời khỏi ngự thư phòng và đi về hướng cung Thái Cực. Vừa đi chưa được bao lâu, bà ta liền nhìn thấy một bóng người cao lớn tựa ngọc đang đứng ở góc tường. Dáng người của hắn gầy gò phong phanh, bên cạnh chỉ có một người hầu mặc quần áo đã sờn cũ. Khuôn mặt của hắn trông rất giống hiến đế đã qua đời. Vì vậy trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Thần Chiếu tựa như đang trông thấy phu quân đã chết của mình. Thân hình Thần Chiếu lảo đảo, nếu không có An Tố Vân ở bên đỡ lấy thì bà ta gần như không thể đứng vững. Thần Chiếu quan sát kỹ càng hơn, nhận ra rằng mặc dù người này trông giống hiến đế, nhưng khuôn mặt hắn ta lại không có sự tự phụ và cường ngạo của hiến đế. Sắc mặt hắn ta xanh xao, co ro và sợ sệt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn hắn ta đi xa. Đó là Dục Nhi sao? Thần Chiếu run giọng hỏi. Sư Ngọc Lâm gật đầu và đáp, hồi bẩm bệ hạ, tam hoàng tử đã đợi ở đây gần 4 canh giờ rồi. Thần Chiếu nghe vậy lập tức xuống thềm và bước nhanh tới chỗ Vũ Dục. Từ khi rời đô, hai mẫu tử đã không gặp suốt mấy năm. Vũ Dục ngày càng cao lớn và trưởng thành, nhưng ánh mắt vẫn còn nhút nhát và thân hình vẫn gầy gò, héo hon như cũ. Thần Chiếu nghĩ rằng bà ta không yêu mến Vũ Dục nhiều đến vậy, tất cả là vì sự mặc cảm và hồ thẹn của bà ta mà thôi. Nếu lúc đó Thần Chiếu không uống hết bát thuốc kia, nếu lúc đó bà ta có thể mạnh mẽ hơn một chút, thì có lẽ Thần Chiếu đã không biến hắn ta trở thành dáng vẻ như bây giờ. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Mẫu hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vũ Dục quỳ hai gối xuống đất và dập đầu bái lạy. Có lẽ là do đã lâu không gặp nên hắn ta vô cùng kích động, dập đầu 3 lần trước mặt Thần Chiếu. Bịch, bịch, bịch. Mỗi một âm thanh đều vang dội và rõ ràng. Nhanh, nhanh đứng lên đã. Lúc này Thần Chiếu mới kịp phản ứng lại và lập tức nâng Vũ Dục đứng dậy. Vũ Dục run rẩy đứng lên, ánh mắt đỏ bừng chứa đầy nhung nhớ miên man của hắn ta, nhìn chăm chăm vào Thần Chiếu, dồn ép bà ta đến mức không thở nổi. Đây là đứa con mà bà ta cảm thấy có lỗi nhất, kiếp này không thể nào bù đắp được. Lúc này Sư Ngọc Lâm đang đứng bên cạnh đột nhiên quỳ mạnh xuống, tạo ra một tiếng bình bịch, sau đó tự tát liên tục vào mặt mình. Hắn ta vừa tát vừa nói, tất cả là do nô tài đáng chết. Nô tài đã không kịp thời bẩm báo với bệ hạ, khiến cho tam vương gia phải đợi lâu ở đây. Xin vương gia bỏ qua, xin bệ hạ thứ tội. Vũ Dục nhìn Sư Ngọc Lâm với vẻ mặt không đành lòng và nói, ta đợi không lâu mà, ngươi không cần tự trách mình. Thần Chiếu không để ý tới Sư Ngọc Lâm mà chỉ nhìn Vũ Dục rồi hỏi, Dục Nhi, con thân là một hoàng tử, sao có thể tự xưng là ta như vậy? Con phải tự xưng là bổn vương mới phải. Ta... Vũ Dục còn chưa kịp nói gì thì Thần Chiếu đã trừng mắt nhìn hắn. Vậy nên hắn ta chỉ có thể sửa lời. Vâng, nhi thần xin kính cẩn nghe theo lời dạy bảo của mẫu hoàng. Vũ Dục co rúm lại và không dám nhìn thẳng vào Thần Chiếu. Điệu bộ nơm nớp lo sợ đó khiến Thần Chiếu càng không thể chịu được nổi. Bà ta thật sự đã không hề quan tâm đến đứa con này. Thần Chiếu liếc nhìn Sư Ngọc Lâm, khuôn mặt không hề biến sắc, nghiêm nghị nói, lôi hắn xuống, phạt 20 trượng. Nô tài đã tạ bệ hạ đã không ban chết. Sư Ngọc Lâm giật đầu bái lệnh bà ta, hô to hai chữ vạn tuế, sau đó lập tức bị thị vệ lôi xuống, phạt đánh 20 trượng. Từ đầu đến cuối, hắn ta hành động vô cùng lưu loát, không để lại dấu vết gì diễn xuất như thế. Vì hắn không bẩm báo cho nên mới khiến Vũ Dục đợi lâu như vậy. Vũ Dục hoàn toàn tin tưởng điều này, không hề oán giận chút nào. Dù sao thì từ bé đến lớn, hắn ta đã bị bỏ bê và khinh thường rất nhiều. Nếu người khác chăm chú nhìn thì hắn ta mới cảm thấy đó là chuyện kỳ quái. Thần Chiếu cùng Vũ Dục dùng bữa và bố trí cho hắn một nơi ở trong cung điện. Hai người tiếp tục trò chuyện đến nửa đêm mới đi ngủ. Hôm sau khi Thần Chiếu hạ chiều, bà ta vẫn đọc sách trong ngự thư phòng như thường lệ. Cứ cách một khắc, lại có nội thị đến đổi trà nóng cho bà ta. Nội thị hôm nay không phải là tiểu thái giám ngày hôm qua. Lúc này Thần Chiếu mới nhớ nguyên nhân khiến hắn ta bị đánh là bà ta. Thần Chiếu bèn gọi An Tố Vân vào hỏi, tiểu thái giám hôm trước tên là gì? Hồi bẩm vệ hạ, hắn tên là Sư Ngọc Lâm. Là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Thần Chiếu khẽ gật đầu, gọi hắn tới đây đi. Hồi bẩm vệ hạ, hắn làm sao? E là bây giờ hắn chưa thể đi lại được. Thần Chiếu ừ một tiếng, nhớ tới 20 trượng cũng không nhẹ ngày hôm qua, thì bình thản nói, phải thái y qua đó để chăm sóc hắn thật chu đáo, đợi đến khi hắn khỏe lại thì cất nhắc lên làm nội thị tổng quản và hầu hạ ngự tiên. Còn Sư Văn Tinh, ông ta đã già rồi nên về hưu thôi. Vâng. Phủ đệ của Tam Hoàng tử đã chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm vệ hạ, phủ đệ của vương gia đã được tu sửa xong xuôi nên có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Thần Chiếu suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu nói, để tả tướng toàn quyền xử lý chuyện này, nhất định phải để Dục Nhi nở mày nở mặt tiến vào phủ đệ, không được phép xem thường nó. Vâng. Ngày Vũ Dục rời vào phủ đệ là ngày 10 tháng riêng, nên hai ngày này hắn ta vẫn còn ở trong cung điện. Tuy các quan đại thần nghe thấy tin tức này nhưng cũng không tiện đến thăm hỏi, nên hắn vẫn được thanh tịnh. Hôm sau, Thần Chiếu lại đặc biệt tuyên triệu hơn 20 thái y nổi danh để cùng nhau hội trần cho Vũ Dục. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, tuy rằng thân thể hắn ta suy yếu nhưng chứng hen suyễn và chứng khí hư gây ra tình trạng mệt mỏi từ lúc nhỏ đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn ta có thể có con của riêng mình và nếu ăn dưỡng đúng cách thì vẫn có thể sống lâu trăm tuổi. Thần Chiếu nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là ngoài Vũ Long và Vũ Thụy An, bà ta vẫn còn một hoàng tử khỏe mạnh khác. Ngay ngày hôm đó, Thần Chiếu lập tức ra lệnh cho Tam Hoàng tử đến cùng Đại Minh và sống bên cạnh bà ta. Hành động đó như một lời tuyên cáo với thiên hạ rằng tình cảm mà bà ta dành cho Tam Hoàng tử không thua kém gì Lục Hoàng tử. Vào ngày 10 tháng riêng, tả tướng Công Tuân Miểu đã đưa một nhóm các quan đại thần đến Úc Vương Phủ để ăn mừng việc di rời tới chỗ ở mới của Vũ Dục. Tất cả các quan viên trong triều đều có mặt, ngay cả nhị hoàng tử Vũ Long cũng tặng những lễ vật rất hậu hĩnh. Quan viên văn võ cả triều chỉ vắng mặt mỗi mình Lục Hoàng tử Vũ Thụy An. Thần Chiếu biết chuyện này liền nổi trận lôi đình, phái rất nhiều người đi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hắn. Thần Chiếu tức giận đến mức cả ngày không nuốt nổi thức ăn, khiến tình trạng của bà ta càng thêm tồi tệ. Trạng vạng, Thần Chiếu phê duyệt tấu chương xong thì ra khỏi ngự thư phòng. Lúc đi ngang qua căn phòng cạnh hành lang thì chợt nghe thấy âm thanh than khóc ầm ĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần Chiếu nghi ngờ hỏi. Hồi bẩm vệ hạ, Sư Văn Tinh đã qua đời rồi. Không phải ông ta vừa mới bị bệnh mấy ngày thôi sao? Vâng. Thần Chiếu thở dài và đi tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao, đang đi thì bà ta đột nhiên dừng bước. Bệ hạ muốn đi đâu sao? Người cũng chạy đến gặp Sư Ngọc Lâm đi. Hắn chịu đựng 20 trượng để bảo vệ tình cảm giữa Trẫm và Dục Nhi, cho nên Trẫm cũng nên đi thăm hắn. Sắc mặt Thần Chiếu hơi lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn chứng tỏ trong lòng bà ta đang bất an. Không phải Thần Chiếu quan tâm đến Sư Ngọc Lâm, mà là bà ta đang lo lắng cho bệnh tình của chính mình. Sư phụ của Sư Ngọc Lâm là Sư Văn Tinh lâm bệnh và qua đời chỉ trong vòng 2 tháng. Sư Ngọc Lâm đã bị đánh 20 trượng thật nặng, nói không chừng có thể gây ra thương tích chết người, mà bệnh tình của bà ta dường như ngày càng nặng hơn. Phòng của Sư Ngọc Lâm nằm cạnh phòng của Sư Văn Tinh. Sư Văn Tinh đã qua đời vào đêm qua. Quan tài của ông ta được đưa đến cung Tây Bắc. Bây giờ tiểu viện chỉ còn một mình Sư Ngọc Lâm ở lại, trông có vẻ hơi vắng vẻ và quạnh quẽ. Khi Thần Chiếu giá lâm, An Tố Vân không hề thông truyền mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng Sư Ngọc Lâm không có đồ đạc gì, chỉ có một bức thơ pháp đề bài thơ Giá Cô Thiên, Nguyên Tịnh Hữu Sở Mộng của Khương Quý. Phi thủy đông lưu vô tận kỳ, đường sờ bất hợp trùng tương tư, mộng trung vị tỷ đàn thanh kiến, âm lý hốt dương kinh điều đề, xuân vị lục mấn tiên ti, nhân gian biệt cửu bất thành bi, thủy giao tuế tuế hồng liên dạ, Lưỡng Sứ trầm ngâm, các tự chi. Sông Ngân Mã chảy mãi tận nơi đâu, mới vừa gặp mặt, ngõ hầu nhớ thương. Dáng em chưa kịp tỏ tường, xuân xanh chưa kết, tóc rừng muối tiêu. Chim kia ríu rít bao điều, biệt ly ly biệt, mang nhiều vấn vương. Trầm ngâm chợt nhớ người thương, hòa đăng, hội ngộ, đêm giường chưa qua. Thần Chiếu vừa vào phòng, liền nhìn thấy bức thư pháp này. Ban đầu bà ta rất ngạc nhiên khi một thái giám lại treo những lời tương tư như vậy trong phòng riêng của mình. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, Thần Chiếu mới nhận ra tên của hắn ta thật sự được đề trên bức thư pháp. Bức tranh thư pháp này có bút lực vô cùng trầm ổn và thận trọng, không hề làm mất đi khí chất mạnh mẽ. Nhưng nếu nó thật sự được viết bởi một tiểu thái giám thì quả là khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Thần Chiếu vốn yêu thích nhân tài nên trong lòng càng thêm tán thưởng Sư Ngọc Lâm. Thần Chiếu dạo bước vào trong, liền thấy Sư Ngọc Lâm đang nhắm mắt và nằm sấp trên giường. Lông mày của hắn ta xoắn vào nhau như thể trong mộng vẫn còn đang cảm thấy đau đớn. Sư... Ngay khi An Tố Vân định đánh thức hắn ta dậy thì Thần Chiếu đã chặn lại. Thần Chiếu không có ý định quấy rầy Sư Ngọc Lâm nghỉ ngơi nên bèn ngồi xuống. Lúc này mấy bức thư pháp trên bàn đã thu hút sự chú ý của bà ta. Một trong số chúng là một câu đối phúng điếu thể hiện niềm thương nhớ với người đã mất. Nhớ lại ngày xưa hầu hạ bên gối, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong tim. Chớ vội trở lại, ba phần sắc thu và hai phần sầu muộn, thêm một phần gian khổ. Khóc cho xưa và nay trước linh cữu, chậm rãi thở dài. Không biết năm sau vào lúc hoa mẫu đơn nở, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu trong cõi mộng. Bài thơ này là để tang sư phụ của hắn, Sư Văn Tinh. Mặc dù động tác của Thần Chiếu rất nhẹ nhàng, nhưng dường như Sư Ngọc Lâm vẫn cảm nhận được điều gì đó từ trong mộng. Hắn ta từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Thần Chiếu đang ở trước mặt mình, hắn ta thoạt đầu hơi mơ màng và ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười dịu dàng và nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, khi mở mắt ra một lần nữa và nhìn thấy Thần Chiếu cùng An Tố Vân vẫn còn ở trước mặt mình, hắn ta mới hoảng hốt ngồi bật dậy. Sư Ngọc Lâm ngã lăn xuống giường, quỳ dưới đất và nói, nô tài tham kiến vậy hả? Động tác của Sư Ngọc Lâm quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến vết thương. Trên trán hắn ta túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, nhưng Sư Ngọc Lâm vẫn cố gắng hết sức để giữ vững cơ thể mình, không để mình thất lễ trước mặt Thần Chiếu. Thần Chiếu giơ điếu văn trong tay lên cao, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc và hỏi, đây là do ngươi viết sao? Sư Ngọc Lâm quỳ trên mặt đất và cắn răng gật đầu. Tài nghệ văn chương không tệ, tốt hơn các nội thị và nữ quan trong cung rất nhiều. E rằng chỉ có Tố Vân mới có thể so tài với ngươi. Thần Chiếu nở nụ cười ấm áp nhưng lại khiến Sư Ngọc Lâm rùng mình. Hắn ta liên tục dập đầu và nói, Ngọc Lâm tài hèn ít học, không dám tranh đoạt hào quang với Tố Vân cô cô. Thần Chiếu bèn lắc đầu và đỡ hắn dậy, vừa cười vừa hỏi, chậm nói ngươi giỏi thì ngươi chính là người tài, cần gì phải khiêm tốn. Sư Ngọc Lâm quỳ rạp trên mặt đất, không dám phản bác. Thần Chiếu im lặng một hồi lâu rồi nói, ngươi và Dục Nhi có tên đồng âm với nhau, hôm nay chấm ban thưởng cho ngươi một cái tên mới là Văn Sương, ý của ngươi thế nào? Văn Sương tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng tên. Sư Văn Sương lại quỳ xuống và không dám ngẩng đầu lên. Dáng vẻ khiêm tốn này khiến Thần Chiếu cảm thấy rất vui mừng, ngay cả An Tố Vân cũng phải kinh ngạc khi nhìn hắn ta. Tuổi còn nhỏ mà đã có hiểu biết sâu rộng, lại hiểu phép tắc, không kiêu ngạo hay nóng nảy. Đây chính là kiểu cách đáng quý nhất của một nội thị hầu hạ ở ngự tiền trong cung. Chương 6. Khu ổ chuột. Sau khi Vũ Thụy An bị thần hoàng phạt quỳ, hắn đã đến y quán kiến tố để sống những ngày tháng ẩn dật. Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị nữ hoàng phạt quỳ, nên Vũ Thụy An đã quen, hoàn toàn không hề để bụng. Sau bữa tối, Thư Hương ngồi trong sân và chơi cờ với Vũ Thụy An. Thư Hương dốc hết trí lực, từng nước cờ đều đánh rất cẩn thận. Còn Vũ Thụy An thì ngược lại, một tay thì ôm đầu, trong lòng lại lơ đãng và hỗn loạn. Nhưng dẫu vậy, Thư Hương vẫn bị thất bại thảm hại, không còn manh giáp trong tay hắn. Sau khi Thư Hương thua tới lần thứ tư, hắn ta bèn thở dài một miệng hỏi, vương gia đã 3 ngày chưa lâm triều rồi, ngài không định trở về sao? Ngoài mặt thì Thư Hương tỏ vẻ đang lo lắng cho con đường làm quan của Vũ Thụy An, nhưng ẩn ý của hắn ta lại là, ngài còn định ở đây tra tấn ta tới bao giờ? Vũ Thụy An khịt mũi, thản nhiên nói, dù sao thì trong triều cũng không cần bổn vương, chỉ bằng bổn vương cứ sống an nhàn ở đây. Thư Hương chết lặng, nhìn về phía Địch Hương với ánh mắt cầu cứu. Địch Hương đang giảng kinh Phật cho Vấn Dược nên không thèm thím xỉa tới hắn. Tuy nhiên, người đang nghe kinh Phật là Vấn Dược cũng đang cảm thấy sống không bằng chết, nhìn về phía Thư Hương để cầu cứu. Ngay khi vừa chạm mắt nhau, hai người lập tức ăn ý. Thư Hương vỗ tay đứng bật dậy, giả vờ ảo não nói, Ai, trưởng quầy, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mấy ngày trước ta đã đến khu ổ chuột và hứa sẽ tặng bánh bao cho những người ăn xin ở đó. Trong mấy ngày vương gia ở đây thì ta lại quên bẵng đi mất. Ồ, có chuyện như vậy sao? Địch Khương đặt cuốn kinh thư xuống và nói, vậy ngươi nhanh đến đó đi. Đã hứa với người khác chuyện gì thì cần phải thực hiện lời hứa đó, hoàn thành càng sớm càng tốt. Vâng, Thư Hương gật đầu và mỉm cười hối lỗi với Vũ Thị An, sau đó lập tức xoay người và chạy vào hậu viện. Lúc Thư Hương bước ra thì trên tay đang bê hai rổ bánh bao lớn, chồng hắn ta cứ như nhấc chúng không nổi. Thấy vậy, Vấn Dượng liền đứng dậy để giúp Thư Hương bê cái rổ và nói, trưởng quay, ta đi cùng Thư Hương nhé. Địch Hương thấy nàng ta không có hứng thú với kinh Phật nên cũng không còn cách nào khác, bèn xua tay áo và nói, đi đi. Nàng đứng ở cửa nhìn hai người đang mang theo cái rổ thật lớn và đi về phía tây kinh thành. Vũ Thị An bước tới gần, dựa người vào cửa và cười nói, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Cũng chỉ tốt vào những lúc như thế này thôi. Địch Hương cười khổ. Những năm gần đây trong hẻm nhỏ càng ngày càng ít người ở, hình như chỉ có y quán của Địch Hương và tiệm quan tài của Trung Húc là còn mở cửa. Trong tiệm quan tài, Trung Húc và Trường Sinh đang dán những bông hoa bằng giấy vào hai chiếc hộp lớn, đủ loại giấy khác nhau cũng được dán ở các góc xung quanh. Thoạt nhìn thì thấy chuyện làm ăn có vẻ ế ẩm. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào Trung đạo trưởng cũng làm những hình nhân bằng giấy trong tiệm. Vũ Thị An lo lắng nói, hình như hắn không giống trước đây nữa. Địch Khương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, hiếm khi thấy hắn lại bình tĩnh và yên lặng như vậy. Trước đây hắn... Địch Khương nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, sau đó lắc đầu cười, không định nói tiếp nữa. Trước đây hắn thế nào? Vũ Thị An tò mò hỏi. Hắn rất bận rộn. Địch Khương thản nhiên đáp. Vũ Thị An lo Địch Khương cũng nghĩ là hắn nhàm chán và vô vị, vì vậy hắn bèn hắng giọng, nghiêm túc nói, trước đây ta cũng rất bận. Phải, trước đây các người đều rất bận, nhưng gần đây lại có vẻ rất rảnh rỗi, quá nhàn hạ. Địch Khương không hề do dự, hắt cho hắn một thùng nước lạnh, khiến Vũ Thị An chẳng biết nói gì để chống đỡ. Vũ Thị An chợt thở dài, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Hắn cũng không cố ý nhàn rỗi, hắn muốn tận tụy vì triều đình, cũng muốn cống hiến một phần nào đó cho dân chúng và giang sơn. Nhưng làm gì có biện pháp song toàn trên thế gian này. Hắn đâu thể nói với Địch Khương rằng thần hoàng đã muốn tứ hôn cho hắn. Hắn không muốn khiến Địch Khương phải uất ức, cũng không muốn có hai phi tử. Trước đây Vũ Thị An vẫn còn luyến tiếc lụa là gấm vóc và thân phận cao cao tại thượng của một vương gia được cả thế gian tôn kính. Nhưng sau khi trải qua những chuyện ở Vân Mộng Trạch, hắn lại đột nhiên xem thường một vài thứ. Vũ Thị An nghĩ rằng nếu thật sự có một ngày hắn buộc phải lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn đưa Địch Khương cao chạy xa bay, phiêu bạt khắp thế gian này. Hiện giờ hắn chỉ muốn cảm nhận trước thử xem, lúc hắn không còn là vương gia nữa, ở lại trong y quán này để làm trưởng quầy thì sẽ có cảm giác gì. Ngày hôm sau, khi vừa ăn sáng xong, Vấn Dược và Thư Hương lại mang theo hai rổ bánh bao thật lớn chạy ra ngoài. Dáng vẻ đó rõ ràng là muốn làm việc thiện, nhưng hai người lại mang tới cảm giác rằng bọn họ đang bôi dầu vào chân để vội vàng trốn đi thì hơn. Đúng vậy, không ai trong số họ muốn ở lại cả, bởi vì ở lại y quán chỉ có một kết quả duy nhất. Thư Hương bị vương gia kéo đi đánh cờ, còn Vấn Dược thì bị Địch Hương bắt phải nghe kinh Phật. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện đó khổ sở như thể sống còn bằng chết. Sau khi Thư Hương và Vấn Dược rời đi, Vũ Thị An và Địch Hương cảm thấy hơi buồn chán. Hơn nữa, Vũ Thị An phát hiện ra rằng sau khi hắn thật sự thích một người và được ở bên cạnh nàng, hắn sẽ luôn cảm thấy tâm trạng thất thường, không bao giờ muốn cợt nhả hay lợi dụng nàng. Để giảm bớt sự bối rối, Vũ Thị An về nói, ta chưa bao giờ đến khu ổ chuột, nàng có muốn cùng ta đi dạo một vòng không? Địch Khương suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp, được. Sau đó Địch Khương đến tiệm quan tài của Trung Húc để nhờ Trường Sinh giúp nàng trông coi y quán, còn mình thì dẫn Vũ Thị An tới phường Khang Bình ở phía tây nam kinh thành. Ở phường Khang Bình, các tòa nhà đều thấp bé và cũ nát. Một vài hộ gia đình còn chen chúc sống cùng một viện, nơi nào cũng có xoong nồi gáo chậu bừa bãi, rác rưởi chất thành đống khắp mặt đất. Có những người ăn xin, có những người bệnh tật, cũng có đủ hạng người làm những nghề khác nhau. Đặc điểm chung của bọn họ là nghèo túng. Vũ Thị An bịt mũi ho khan vài lần, sau khi bị Địch Khương liếc mắt thì nhanh chóng bỏ tay xuống, giả vờ như không quan tâm, dẫm lên một đống rau thối tả tơi. Nhưng ngay khi đó, Địch Khương đã nhìn thấy rõ ràng đôi vai của hắn đang run rẩy. Địch Khương và Vũ Thị An đi quanh phường Khang Bình, nhưng họ không nhìn thấy Thư Hương và Vấn Dược ở đâu cả, mà chỉ thấy một ngôi nhà đầy người vây quanh. Người trả cháu gái lại cho ta. Trong đám đông có tiếng than khóc đau đớn, xé lòng, khiến Địch Khương và Vũ Thị An lập tức kinh ngạc. Hai người bước tới đó và ló đầu qua khe hở thì thấy một ông lão lưng gù và chân què đang đổ một thùng phân lớn trước cửa một hộ gia đình nọ. Đồng thời ông ta đang mắng mỏ ầm ĩ rằng nếu đã là bùn đất thì nên nằm đúng chỗ, vị trí, chứ đừng bôi chát lên tường nhà người khác. Gỗ đã mục nát thì không nên đẽo đục. Tuy đứa cháu gái nhỏ của ta từ xưa tới nay luôn xấu xí và không tốt tính, nhưng ít ra nó cũng vẫn còn sống. Con bé vẫn sống rất tốt và khỏe mạnh. Nhưng bây giờ thì hay rồi, cháu gái ta đã chết, nó đã chết rồi. Tiền tứ nương, người trả cháu gái lại cho ta, người trả cháu gái lại cho ta. Ông lão không ngừng chửi thề và rủa trời rủa đất, đồng thời còn nguyên rủa luôn cả nhà tiền tứ nương sẽ không được chết tử tế. Bên cạnh ông ta có một cái chiếu cỏ mục nát và một chiếc xe tăng. Còn cái gì đang được bọc bên trong thì Địch Khương không thể nhìn thấy. Nhưng từ những gì ông ta nói là cháu gái mình đã chết, thì e rằng người được bọc trong chiếc chiếu cỏ mục nát đó chính là cháu gái ông ta. Mà cửa nhà của tiền tứ nương vẫn đóng chặt, mặc cho ông lão què có chửi bới thế nào cũng không chịu mở, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Địch Khương hỏi một bà lão bên cạnh. Bà lão liếc nhìn Địch Khương và Vũ Thị An, thấy cả hai đều ăn mặc lộng lẫy thì hỏi. Cô nương, cô không phải là người của phường Khang Bình phủ bọn ta, đúng không? Ừ, ta ở cạnh đây thôi. Địch Khương gật đầu và mỉm cười. Bên cạnh phường Khang Bình là phường Sương Bình, tuy đó không phải là một khu ổ chuột nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khi bà lão nghe nàng nói bọn họ không có lai lịch cao sang phú quý thì mới dỡ bỏ thành kiến và phòng bị của mình. Bà lão thở dài chua xót nói, cô không biết đó thôi, đúng là tội nghiệp chết người mà. Con cái và thê tử của lão Hứa đã mất từ lâu rồi. Suốt mười mấy năm qua, ông ấy sống nương tựa với cháu gái của mình. Vốn dĩ họ sống rất tốt, nhưng Hứa nhà lại nghe theo lời thuyết phục của tiền tứ nương và đến làm người hầu cho nhà của một quan lão gia, cuối cùng chết sau 3 ngày. Tại sao lại chết? Địch Khương kinh ngạc hỏi. Nghe nói là bị bệnh chết, nhưng ta lại cho rằng con bé đã bị tra tấn đến chết. Bà lão bĩu môi và nói. Thi thể của nhà nhi đã bị mất nửa cánh tay, chân cũng đứt một đoạn. Cái gì? Thật là quá đáng. Sắc mặt Vũ Thị An xanh mét và vô cùng kinh ngạc. Chứ còn gì nữa, rõ ràng là quá tàn bạo mà. Bà lão lại nói, nhưng mà theo ta thấy, lão Hứa không nên trách cứ tiền tứ nương. Dù sao thì bà ta cũng chỉ muốn giúp đỡ lão Hứa mà thôi. Nếu nhà nhi tới gia đình giàu có và quen với lối sống ở đó thì cuộc sống sau này cũng sẽ khá hơn không ít. Không cần phải làm những loại công việc khó nhọc ở đây nữa. Tiền tứ nương vốn tốt bụng, nhưng nào ai ngờ kết cục lại thành thế này. Ai, muốn trách thì chỉ có thể trách tiểu nhi tử của Công Tôn gia đã ỷ thế hiếp người mà thôi. Là Công Tôn Kỳ sao? Vũ Thị An ngạc nhiên. Người biết hắn ta sao? Vũ Thị An liên tục lắc đầu, lúng túng nói. Tiểu nhi tử của Công Tôn gia vốn có tiếng tăm lừng lẫy, ta biết hắn nhưng mà hắn không biết ta. Hắn nói xong thì sắc mặt của bà lão mới hòa hoãn trở lại và nói. Không đúng, hắn ta thật sự là một kẻ súc sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Vũ Thụy An gật đầu phụ họa, trong lòng âm thầm thở phào. Rõ ràng là người dân nơi đây cực kỳ ghét bỏ các quan lớn và quý nhân. Nếu bây giờ Vũ Thụy An nói rằng hắn có quan hệ khá tốt với Công Tôn Kỳ thì e là sẽ bị bọn họ lột da lóc xương mất. Trong khi Vũ Thụy An đang hậm hực thì lão Hứa đã ném thùng phân lớn cuối cùng vào cửa sổ nhà tiền tứ nương. Sau đó ông ta lau nước mắt, ôm xác cháu gái mình rồi lảo đảo bỏ đi. Từ nhỏ, ông đã nói với cháu rằng nếu gặp chuyện bất bình thì cứ chọn đường vòng mà đi. Thế mà cháu cứ không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả thân thể cũng bị thiếu hụt. Cháu đã hài lòng chưa hả? Lão Hứa vừa đi vừa khóc. Khi đi ngang qua chỗ Địch Khương, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy rõ thi thể của Hứa Nha trong chiếc chiếu cỏ rách nát. Quả thật nàng ta đã bị thiếu mất nửa cánh tay và một đoạn bắp chân. Đặc biệt là vết thương trên bắp chân của nàng ta không đồng đều, cứ như bị thứ gì đó cắn đứt vậy. Xương trắng của Hứa Nha lộ ra ngoài, đầm đìa máu thịt và bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Chương 7. Dừng hồi thủ. Sau khi trở về từ Khang Bình Phường, tâm trạng của Vũ Thị An không được tốt cho lắm. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, im lặng suốt quãng đường. Một lúc sau hắn mới khàn giọng nói, lão bá đó, ông ta đã bồng cháu gái đi đâu rồi? Chắc là đã đi ra rừng cây vùng ngoại ô để chôn rồi. Địch Khương trầm mặc nói. Dùng tấm chiếu rách kia bọc lại rồi đem chôn sao? Vũ Thị An sửng sốt, có chút không thể tin được. Nếu không thì sao? Lý Khương cười chế nhạo. Đối với một gia đình như bọn họ, cho dù có đi đổ nước tiểu cả đời cũng chưa chắc mua được một cỗ quan tài mỏng manh. Còn Công Tôn Kỳ thì sao? Hắn đã hại chết người ta, không phải nên bồi thường à? Đều nói là ỷ thế ức hiếp người khác thì làm sao có thể bồi thường được? Lý Khương lắc đầu cười nói, chỉ sợ trong đó có ẩn tình gì đó mà chúng ta không biết thôi. Vậy bây giờ ta sẽ đi đến Công Tôn Phủ, tìm Công Tôn Kỳ hỏi cho ra lẽ. Vũ Thụy An xắn tay áo muốn rời đi, nhưng Địch Khương cảm thấy hắn làm như vậy dường như cũng không có gì sai, vậy nên để mặc cho hắn đi. Nhưng ai ngờ một lúc sau, Vũ Thụy An lại dừng chân, quay người lại nói, quên đi, hôm khác ta sẽ đi tìm hắn, bây giờ chúng ta tặng một cỗ quan tài cho Hứa lão bá trước đã. Hả? Địch Khương cười có chút không hiểu rõ. Vũ Thụy An lại nói, bên phía Công Tôn Kỳ, ta không thể tự mình đi tìm hắn được, trước đây ta và hắn quan hệ cũng khá tốt, cũng đã từng vui vẻ. Nói tới đây khuôn mặt của Vũ Thụy An đỏ lên, không nói thêm nữa. Hả? Địch Khương tỏ vẻ buồn cười, bỏ hắn tiếp tục nói. Vũ Thụy An hắng giọng, lúng túng đáp. Dù sao thì ta cũng biết hắn là người như thế nào, cũng biết rõ thủ đoạn của hắn. Nếu ta tùy tiện tới tìm, hắn nhất định sẽ tìm cớ để thoái thác cho bản thân. Vậy ngài sẽ định làm gì đây? Vũ Thụy An suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi đến buổi chiều sáng mai, ta sẽ thỉnh tấu lên mẫu hoàng để bà ấy đích thân tra xử vụ án này. Sau khi chuyện này được công khai, chắc chắn có thể khiến Công Tôn Kỳ bị trừng phạt, xoa dịu lòng căm phẫn của nhân dân. Địch Khương gật đầu, rõ ràng là có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau mới cười nói, vương gia suy xét sâu xa, làm việc lại chu đáo, hình tượng của ngài trong lòng ta thật sự là càng ngày càng to lớn rồi. bình thường thôi. Vũ Thị An gãi đầu cười hi hi, dáng vẻ giống như thiếu niên còn chưa trưởng thành. Sau đó hai người đến tiệm quan tài của Trung Húc, sau khi giải thích ngắn gọn, liền mua một cỗ quan tài từ Trung Húc. Quan tài làm bằng gỗ liễu, không thể xem là đắt tiền nhưng nhìn có vẻ vững chãi, chắc chắn và kiên cố. Chất lượng như thế chẳng những có thể khiến cho Hứa lão bá không cảm thấy quá đường đột, mà cũng sẽ không khiến cho ông ta có gánh nặng tâm lý. Vũ Thụy An và Trung Húc đẩy quan tài đi về phía trước. Bây giờ chúng ta nên đi đâu? Vũ Thụy An đứng ở ngã tư đường, đưa mắt nhìn chung quanh mới phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không biết Hứa lão bá đã đi đâu. Rừng hồi thủ. Trung Húc bấm đốt ngón tay tính thử rồi nói, ông ấy đang ở rừng hồi thủ ở ngoại ô phía tây. Người chắc chắn? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Không đợi Trung Húc trả lời, Địch Khương đã phụ họa theo. Người dân bình thường không có tiền đều chôn người thân đã mất ở đó. Ở đó không có quan phủ quản lý, không cần phải đút lót trên dưới, cũng không có những lo lắng cho tương lai. Hóa ra là như vậy. Vũ Thụy An gật đầu. Nói xong liền để Trung Húc đi trước dẫn đường, tự mình ở phía sau đẩy xe. Nhóm người đi về phía ngoại ô kinh thành, dọc đường đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mặc dù quan tài được cho là ngụ ý thăng quan phát tài, nhưng ít nhiều, nó vẫn mang lại một số xui xẻo. Người qua đường cũng không biết rốt cuộc là trong đó có thi thể hay không, cho nên cũng hơi né tránh. Hầu hết ánh mắt của bọn họ là chán ghét và cáu kỉnh, còn có một số người bởi vì dung mạo của ba người bọn họ đều có vẻ hơn người mà bất giác có hơi tò mò muốn biết họ là công tử phu nhân nhà nào. Nói tóm lại, trên quãng đường đi gặp đủ mọi loại người. Đối với Vũ Thị An mà nói thì đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ trò trò như thế này. Một canh giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đến rừng hồi thủ ở vùng ngoại ô phía tây. Cả quãng đường này đều là đường hẹp quanh co và bùn đất. Trung Húc và Vũ Thị An một trước một sau đẩy quan tài, mệt mỏi đổ mồ hôi ướt hết cả người. Lúc này trong không khí thoang thoảng mùi khai khai, khiến người ta ngửi thấy mà muốn buồn nôn. Hứa lão bá là người làm nghề đổ nước tiểu, trên người có chút mùi cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, nếu trên đời này không có sự cống hiến của những người như bọn họ thì cũng sẽ không có cuộc sống sạch sẽ của những người khác nữa. Bọn họ chỉ khẽ nhíu mày, không lộ vẻ gì vô cùng chán ghét. Ba người xuyên qua một biển trúc, hai mắt đột nhiên sáng bừng. Đó là một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi. Trong thung lũng cỏ cây thưa thớt, cũng không có những cây to cao lớn. Khung cảnh duy nhất là những ngôi mộ lớn nhỏ, có mới có cũ, bên trong chôn vô số hài cốt. Hầu hết những ngôi mộ này đều thấp, cũng không có bia mộ. Cho dù có bia mộ cũng chỉ là mấy mảnh gỗ mục nát, trên đó viết những dòng chữ ngoạch ngoạc. Đối với người dân nghèo khổ này, biết chữ đã là một điều quá xa xỉ, có thể viết tốt lại càng khan hiếm hơn. Đây là lần đầu tiên Địch Khương đến rừng hồi thủ. Mặc dù trước đây đã từng nghe nói qua, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, nàng vẫn không khỏi bị ảnh hưởng bởi sự hoang vắng và tiêu điều ở nơi đây. Những người đến đây sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi ra được nữa. Gió sông dịch điều hưu lạnh lùng, người thân một đi không bao giờ trở về. Bọn họ sẽ được chôn cất ở đây, ngay cả một tấm bia mộ đàng hoàng cũng không có. Trùng Húc rõ ràng đã đến đây nhiều lần, hắn không có phản ứng gì cả, còn Vũ Thị An thì đã hoàn toàn sửng sốt. Ở gần hoàng thành, vậy mà lại có một nơi như thế này ư? Giọng nói của Vũ Thị An khàn khàn, rõ ràng là hắn đã bị đả kích không hề nhẹ. Những ngày tháng lúc trước của hắn đều được ăn sung mặc sướng, ca hát nhảy múa, còn cảnh tượng như này, cho dù có nằm mơ, hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trùng Húc liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ở ngoại ô phía nam của hoàng thành cũng có một bãi tha ma. Những người ở đó đều là những người không thân không thích. Bọn họ không biết họ đến từ đâu, cũng không biết danh tính là ai. Sau khi chết, quan phủ sẽ đem thi thể của những người này đến nghĩa trang. Nếu sau một thời gian dài không có ai đến nhận thì sẽ kéo đến bãi tha ma và vứt bỏ. Thậm chí đến một cái hố còn không có. Cho nên, những người được người thân chôn cất đã là may mắn lắm rồi. Ít nhất thì bọn họ cũng được về với đất mẹ. Sau khi Trung Húc nói xong, Đình Khương mới nhận ra, hóa ra hắn nói nhiều như vậy là để an ủi Vũ Thị An. Vũ Thị An sau khi nghe xong, nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn chút ít. Ba người đi một vòng trong rừng hồi thủ. Lúc đầu không thấy bóng dáng của Hứa lão bá. Sau đó, Vũ Thị An và Trung Húc chia nhau ra leo lên một ngọn núi. Nhìn kỹ thì cuối cùng thấy ở phía đông bắc có một người đàn ông đang đào mộ. Cả người Hứa lão bá đều đang ở trong hố, cho nên ban nãy khi đi ngang, bọn họ cũng không phát hiện ra ông ta. Khi ba người họ đến gần, liền thấy mắt của ông ta đỏ hoe, hai tay đang cực khổ đào từng tấc đất lên. Bên cạnh ông ta là cơ thể của Hứa Nha, một phần thi thể lộ ra ngoài không khí, trên đó đã bắt đầu thối rữa, dường như đã chết rất nhiều ngày. Ông nội, nhà nhì bất hiếu, nhà nhì nên nghe lời của ông, nhà nhì đau quá, đau quá. Tiếng khóc nức nở của cô gái truyền đến tai Địch Hương, giọng nàng ta lanh lảnh và non nớt, vẫn là giọng của một đứa trẻ. Nàng ta ngồi trên thành hố, ngơ ngác nhìn thi thể của mình. Nàng ta hết lần này đến lần khác vươn tay ra, muốn chạm vào cánh tay của ông nội, nhưng cũng hết lần này đến lần khác đều xuyên qua cơ thể của ông nội, từ đầu đến cuối cũng không thể chạm vào ông được. Lồng ngực của Địch Hương như nghẹn lại, quay đầu nhìn về phía Trung Húc ở bên cạnh, chỉ thấy hắn đứng ngây ra đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lông mày hơi cau cau lại, hiển nhiên là hắn cũng đã nghe thấy rồi, nhưng hắn không có hành động nào khác. Nếu là trong quá khứ, hắn đã sớm rút ra trường kiếm, một nhát đâm xuyên. Hữu yêu dài tiễn, vô quỷ bất phanh, đây là phương châm của hắn. Đối với yêu ma trong lòng ôm thù hận, không muốn đi đầu thai. Hắn chưa bao giờ mềm lòng, chỉ cần gặp phải yêu ma, bất luận là vì nguyên nhân gì, kết cục cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Thế nhưng bây giờ, hắn lại mắt nhắm mắt mở, nghe tai này rồi lọt qua tai kia. Hứa lão bá, tôi sẽ giúp ông. Vũ Thị An xắn tay áo lên, không nói thêm lời nào đã nhảy xuống hố. Hứa lão bá liếc nhìn hắn, có chút không biết phải làm sao. Vũ Thị An nở nụ cười có hơi áy náy nói, ông đã có tuổi rồi, sẽ rất vất vả đó, để ta làm cho. Sự áy náy trong mắt khiến Hứa lão bá càng thêm kinh hãi, ông ta hoàn toàn không biết những người này. Hứa Vệ Châu ngẩng đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện không chỉ có một mình Vũ Thị An, bên cạnh hắn còn có hai người nữa, cộng với một chiếc quan tài lớn. Mọi người là... Chúng ta nhìn thấy mà chịu không nổi, muốn góp một phần sức mọn, xin đừng từ chối và cũng đừng căng thẳng, chúng ta không có ác ý. Vũ Thị An nói xong, hai tay bốc một nắm đất ném ra ngoài. Trung Quốc cũng xắn tay áo, mở khoan tài, khiêng xác Hứa Nha vào, cẩn thận đóng lại. Hố này có hơi nhỏ để bỏ quan tài, chúng ta đào lớn hơn một chút đi. Vũ Thị An nói xong liền ra hiệu cho Trung Húc xuống giúp đỡ. Trung Húc không từ chối, nhấc gót chân, hắn đắp xuống phía bên kia của hố, kéo dài chiều dài của hố ra một chút. Cảm ơn mọi người. Hứa lão bá nức nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn trào. Thường ngày bởi vì công việc bẩn thỉu của ông ta, hầu như cũng không có ai qua lại, nên làm sao ông ta có thể ngờ trong hoàn cảnh thê lương như bây giờ, lại có người sẵn lòng giúp đỡ ông ta. Vào lúc này, nhóm người Vũ Thị An ở trong lòng của ông lão rõ ràng là giống như những vị thần linh hạ phàm. Vũ Thị An và Trung Húc đang giúp Hứa lão bá đào hố, trong khi Địch Khương ngồi sang một bên, lấy khúc gỗ đã chuẩn bị từ sớm, khắc chữ lên đó. Hứa, Nha, hai chữ này vừa khắc xong, Định Khương liền dừng bút khắc trong tay, hỏi. Hứa lão bá, Hứa Nha sinh năm nào? Năm Tân Dậu, mùng 10 tháng 8 âm lịch. Hứa lão bá nói xong liền ngừng khóc, toàn thân bơ phờ giống như đã bị rút đi linh hồn vậy. Còn một tháng nữa là đủ 12 tuổi. Địch Khương thở dài một hơi, thoáng ngẩn người, tiếp tục cúi đầu khóc. Tiếng khóc than của Hứa Nha vang vọng trong không trung, bên cạnh đó còn có rất nhiều giọng nói khác. Địch Khương hít sâu một hơi, quyết định không nghe nữa. Nàng vô thức lắc đầu, âm thanh quả thật đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn có một số luôn vang vọng trong không khí, không muốn rời đi. Lúc này khi gió thổi qua, những tờ tiền mã trong giỏ sẽ bị thổi tung lên như những bông tuyết rơi xuống bên cạnh Địch Khương, trên quan tài và cả trong hố. Thế giới giống như bị che phủ bởi một lớp xám xịt nặng nề và đè nén. Địch Khương dừng con dao khắc lại, ngẩn ngơ nhìn đám cỏ khô héo trên mặt đất. Cây cỏ mọc trên vùng đất cằn cỗi này giống như những người sống trong khu ổ chuột. Cả đời bọn họ chưa từng nở hoa, đã già đi và điêu tàn thành bùn đất. Hèn mọn, nhỏ bé, quá không đáng nhắc đến như thế. Nhưng nàng biết rằng, cho dù những người bình thường như thế nào trên thế gian này, cũng sẽ có một ít những người có một linh hồn bất phàm. Bọn họ tỏa sáng, nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được.